huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 594, chương 602, toàn quân bị diệt. Thiên vũ rung động, hai phần năm, lão gia hỏa, ít vói nhảm, muốn đánh thì đánh. Hư không thánh hoàng tiểu bạo tính khí đi lên, trong mắt sát ý tăng vọt, cả người thần lực dâng trào như đại dương mênh mông, cuộn trào mãnh liệt mà khủng bố. Chợt, nó bỗng nhiên đạp một cái, một đạo vô hình rung động, ầm ầm lan tràn ra, ung ung, thiên địa đại chấn động, bừng tỉnh thiên đạo ở tức giận một dạng, đất rung núi chuyển, vô tận rực rỡ thần hà, ầm ầm hội tụ thành sông tương đương, ép xuống. Một kích này, khủng bố phi thường, thiên không bên trong, chỉ có cái kia vô tận rực rỡ thần hà đang lóe lên. Còn lại một chúng thần quang, đều rất giống bị cắn nuốt che giấu một dạng, hoàn toàn tiêu tan mất tìm không thấy. Theo Tiêu Phàm đã lâu, thương thế của nó tuy là thủy chung chưa từng khỏi hẳn, nhưng bao nhiêu khép lại một ít, chiến lực lại khôi phục không ít. Có thể nói, thời khắc này nó, chiến lực gần như cùng thần vương gần. Thần vương giận dữ, kinh khủng bực nào, thình thịch, một kích này, tới quá nhanh, một kích này, tới quá mạnh, mặc dù Hắc Thủy cung người phản ứng cực nhanh, phát sinh từng đạo khủng bố công phạt, nhưng căn bản không làm gì được hư không thánh hoàng một kích này. Một tiếng nổ vang qua đi. Hắc Thủy cung người đều hóa thành bụi, chết không có chỗ chôn, mà ai cũng nhưng thấy không cách nào chống đỡ đáng sợ như vậy một kích. Theo bản năng thoát đi cái kia nhất phương thiên địa, lúc này mới thoát được một kiếp. Một kích này thực sự quá khủng bố. Công phạt dư ba ở một sát na kia bạo phát ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chuyển vòng tròn khuếch tán. Ở phạm vi này bên trong tất cả, tựa như tao thụ diệt thế chi lực yên diệt một dạng, dồn dập hóa thành hư vô. Cái này điều này sao có thể? Người này chiến lực, không khỏi cũng quá mức kinh khủng chứ. Cái này đây thật là người sao? Một đám sinh linh đều là bị chấn động, nghị luận ầm ĩ khắp trốn, toàn bộ sinh linh đều bị đáng sợ như vậy một màn chấn động, khó kìm lòng nổi. Lúc này, thiên địa một mảnh nhỏ hỗn độn, vô tận thần hà, rừng rực thần mang bay ngang, kỳ quang mang cho nên ngay cả ánh mặt trời đều che đậy, khiến cho người vẻ sợ hãi. Một kích, cái này cũng vẻn vẹn chỉ một cú đánh oai. Toàn bộ sinh linh trong lòng, không phải không ngừng sôi trào, khó có thể bình tĩnh. Cái này đây thật là nhân lực có khả năng đạt tới tình trạng sao? Quả thực phi nhân loại. Chỉ sợ, chính là một con thuyền vũ trụ chiến hạm ở chỗ này, cũng không thể có thể tiêu diệt người này chứ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao đáng sợ như thế? Không được, không thể địch lại được. Vẫn là đi vì thượng sách. Ai cũng nhưng sắc mặt biến đổi không ngừng. Đúng là xoay người thoát đi. Hư không thánh hoàng đang muốn đuổi theo, tiêu diệt đi, nhưng là bị Tiêu Phàm gọi lại, mà thôi, một con run dế mà thôi. Sau đó, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía đia, hỏi, dẫn đường đi, chúng ta đi gặp mặt ngươi vậy huynh đệ. Bọn họ tới đây một trong những mục đích, chính là vì chữa trị đia thương thế, đia vết thương trên người, đại bộ phận vì đế đạo pháp tắc gây thương tích. Muốn khôi phục, cực kỳ trắc trở, mà như muốn chữa trị, cần được có đại lượng sinh mệnh vật chất mới được. Đia trong miệng huynh đệ, trong tay chắc là trong tay nắm giữ đại lượng sinh mệnh vật chất. Đây chính là bọn họ tới đây mục đích. Bất quá, Tiêu Phàm suy đoán, đến từ Tam Hoàng Tử trong tay Sa Cổ Ma Thần tinh huyết, có thể chính là đia trong miệng huynh đệ. Đia gật đầu, cầm đầu đi ở phía trước. Hắn cùng với vậy huynh đệ mất liên lạc đã lâu, nhưng Sa Cổ Ma Thần chi gian có nhất định cảm ứng. Sau đó, Đoàn người biến mất ở nơi đây. Đợi đến Tiêu Phàm đám người đi rồi, một đám sinh linh hồi lâu không hề quay lại thần tới. Trời ạ, lúc này chỉ sợ là toàn bộ tháp Na Ngươi tinh vực đều muốn sôi trào. Người nào nói không phải sao? Cường hãn vô cùng Hắc Thủy Cung cứ như vậy bị tận diệt, liền cung chủ đều chạy trối chết, Thiên Vũ Đế quốc thiên. Chỉ sợ là phải đổi, ba người này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tới Thiên Vũ Đế quốc lại là vì chuyện gì? Một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, gương mặt hoảng sợ màu sắc. Tiêu Phàm đám ba người, chỉ là trong đó hai người xuất thủ, đúng là đem chọn cái Hắc Thủy Cung tận diệt. Đáng sợ như vậy chiến lực, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Chỉ sợ là mấy chiếc vũ trụ chiến hạm ở chỗ này cũng không thể có thể chấn khoảnh khắc chút Hắc Thủy Cung nhân a. Thiên Vũ Đế Cung, ngươi nói cái gì? Hắc Thủy Cung cường giả gần như chết hết. Thiên Vũ Hoàng Đế vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Cái này, điều này sao có thể? Hắc Thủy Cung nhưng là ta Thiên Vũ Đế quốc một trụ cột lớn, làm sao có thể như vậy dễ dàng sụp đổ? Ngoặc kép, không, không, không. Thiên Vũ Hoàng Đế gắt gao nhìn chằm chằm quỳ rạp trên đất ai cũng nhưng. Trong mắt sát ý giạt rào, ai cũng nhưng, ngươi cần phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Nếu không, Thiên Vũ Hoàng Đế không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mấy nghìn năm qua, hắn đây là lần đầu gọi thẳng đừng nếu không tên. Toàn bộ Hắc Thủy Cung tinh nhuệ, đúng là ở chưa tới một khắc đồng hồ bên trong, toàn quân bị diệt, cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu. Phải biết rằng, Thiên Vũ Đế quốc con bài chưa lật rất nhiều, nhưng như Hắc Thủy Cung cường hãn như thế con bài chưa lật, kỳ thực cũng không còn vài cái, chớ đừng nói chi là, chẳng những Hắc Thủy Cung cường giả gần như chết hết, liền cơ giáp của bọn họ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không, đây cơ hồ là tuyên cáo Hắc Thủy Cung diệt vong. Phải biết rằng, Hắc Thủy Cung cơ giáp chế tạo đều cực kỳ trắc trở, muốn chế tạo một trận đều rất trắc trở. Thiên Vũ Hoàng Đế trái tim đều đang chảy máu. Hắc Thủy Cung từ Thiên Vũ Đế quốc sáng lập tới nay vẫn tồn tại, vì Thiên Vũ Đế quốc lập được hãn mã công lao, nhưng là thời gian một cái nháy mắt cứ như vậy bị người tiêu diệt. Ai cũng nhưng, người cái này lão gia hỏa đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Những người đó đến cùng là thần thánh phương nào? Thiên Vũ Hoàng Đế gắt gao nhìn chằm chằm ai cũng nhưng, trong mắt hàn ý càng phát ra sâu nặng. Vẻn vẹn chỉ là hai người xuất thủ, phụ cận tử tiêu diệt liền Hắc Thủy Cung hết thảy cường giả. Lẽ nào theo ai cũng nhưng nói, trong ba người cường hãn nhất người nọ còn chưa từng xuất thủ? Nghĩ đến đây nhi, Thiên Vũ Hoàng Đế phía sau không khỏi nổi lên dùng cả mình. Nếu như người nọ xuất thủ, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Những người này đến tột cùng là ai? Bọn họ tới từ nơi nào? Tới ta Thiên Vũ Đế quốc lại là không biết có chuyện gì? Ai cũng nhưng như trước quỳ rạp trên đất, cúi đầu nói, cựu thần cũng không biết lai lịch của bọn họ, nhưng nghĩ đến hẳn không phải là ta Tháp Na Ngươi tinh vực người. Ta hoài nghi bọn họ là tinh ngoại lai khách, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Dù sao hai ngày sau chính là việc trọng đại mở ra ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.